Chiến thần bất bại, chương 4599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4599. Vốn dĩ chuyến đi này của bọn họ cũng coi như hết sức thuận lợi, đủ để giết chết Tiêu Chính Văn chỉ trong khoảnh khắc. Thế nhưng ai mà ngờ được bọn họ lại gặp phải Tiêu Chính Văn còn nghịch thiên hơn. Lúc này, sắc mặt của mấy người họ đều khó coi tới cực điểm. Khi mấy nghìn cao thủ lần lượt bỏ mạng, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức hóa thành màn đêm vô tận. Không có thành Trường An, cũng không có mấy chục nghìn Ngự Lâm quân. Tất cả những chuyện này đều giống như một giấc mộng, thế nhưng cũng lại vô cùng chân thực. Lúc này, đám người nhà họ Trương cũng đồng loạt tỉnh lại. Bọn họ cũng dần nhớ ra bản thân rốt cuộc là ai. Mấy người Khổng Tề Thiên và Điền Văn cũng đồng loạt xuất hiện trong màn đêm vô tận. Mà ở trước mặt bọn họ lại là một cửa ải vô cùng cao lớn. Tất cả mọi người đều đứng bên dưới quan thành. Mà lúc này, một ông lão mặc long bào cũng sải bước về phía trước, nói với Tiêu Chính Văn: "Đa tạ cậu Tiêu, ta cuối cùng cũng giải quyết xong mối lo rồi." Khi ông lão vừa nói dứt lời, tất cả mọi thứ trước mắt mọi người lại trở nên hư ảo. Nháy mắt đã xuất hiện bên trong thành Minh Nguyệt. Cũng chính vào lúc này, một loạt tiếng chuông ngựa truyền tới. Đại quân đen kịt từ phía xa tiến thẳng về phương hướng của mấy người Tiêu Chính Văn. Khí tức của người đứng đầu cực kỳ đáng sợ, mà hắn vừa mới xuất hiện, trên mặt đất đã xuất hiện vô số rêu âm phủ. Đó là âm quân của âm phủ. Sắc mặt của Khổng Tề Thiên đột nhiên biến đổi. "Chúng ta đi thôi." Tiêu Chính Văn lại nhìn về phía mấy người Khổng Tề Thiên, nói: "Mấy người phải nhớ cho kỹ, sau này ngoan ngoãn một chút, còn phải sống cho tử tế. Tôi không muốn ngày nào đó kích động sẽ giết luôn mấy người đâu." Thật ra ý trong lời nói của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng rồi. Hiện tại mấy người bọn họ chẳng khác gì chất dinh dưỡng của Tiêu Chính Văn. Thực lực của bọn họ càng mạnh thì lợi ích mà Tiêu Chính Văn có được cũng càng nhiều. Thế nhưng chất dinh dưỡng thì chất dinh dưỡng. Dù là vật nuôi trong nhà, vượt qua giới hạn cũng phải chịu sự trừng phạt. Huống hồ gì mấy người Khổng Tề Thiên chẳng qua chỉ là mấy kẻ bù nhìn ở trong mắt Tiêu Chính Văn mà thôi. Mấy người Khổng Tề Thiên đồng loạt cúi đầu không đáp. Chuyện lần này quả thực là đả kích quá lớn đối với bọn họ. Huống hồ Khổng Tề Thiên lại luôn tự cho mình là siêu phàm. Thế nhưng kết quả thì sao? Chưa nói tới việc hết lần này tới lần khác bại trong tay Tiêu Chính Văn. Cuối cùng tới thịnh thế đại đường, niên đại mà ông ta tự cho rằng có thể càn quét tất cả thì vẫn bị Tiêu Chính Văn bắt chẹt. Cũng có thể nói, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, dù ông ta có dùng hết mọi thủ đoạn thì cũng chẳng thể đối kháng với anh. Thậm chí ngay cả một cơ hội phản kháng ông ta cũng chẳng có nốt. Sắc mặt của mấy người Điền Văn càng trở nên khó coi hơn. Bởi vì Tiêu Chính Văn không chỉ kiểm soát bọn họ mà ngay cả thế lực sau lưng bọn họ cũng bị anh kiểm soát. Cách chương.